chúng ta có thể sao chép bộ kinh văn này làm 4 phần, mỗi phần cho một người, vậy người sẽ do ta giết. Ông lão của vương gia nói. Ba đại cao thủ trầm mặc không hề mở miệng. Ông lão của vương gia lập tức cười ha hả nói, thế thì quyết vậy đi. Sau đó, hắn chợt xoay người nhìn chăm chăm Thạch Hạo, nói tiếp, này nhãi con, chính ngươi tự rước lấy phiền phức, ta sẽ không để ngươi chết trong sung sướng đâu. Huyền tổ, hãy tóm gọn hắn lại đi, cho muốn từ từ là dằn vặt hắn cho đến chết. Vương Mãng Long nóng lòng muốn rửa hận, ước ao có thể một cước đặt Thạch Hạo dưới chân của mình. Thạch Hạo vẫn rất bình tĩnh như trước, rồi nhìn về mấy người này. Hắn chẳng hề để ý tới một già một trẻ của vương gia này, mà mở miệng về ba đại cao thủ kia rồi nói. Nguyên Thành có tới không thế, tốt nhất là nên ở đây, nếu không sẽ khiến ta thất vọng đấy. Hả? Mọi người đều ngẩn ra và rồi cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao Hoang lại trấn định như thế chứ? Lại còn làm ra bộ dáng không chút sợ hãi nào. Gáy go rồi. Bọn họ cảm thấy sự tình có gì đó sai sai. Một người trẻ tuổi rõ ràng đang bị hãm sâu trong tuyệt cảnh, thế nhưng lại bay ra sáng vẻ như vậy, chẳng chút hoảng hốt nào cả. Xem ra bọn họ tưởng như là những tấm thớt gỗ, chắc chắn có gì đó rồi. Người đã bị dọa chết khiếp rồi à? Vậy mà còn giả ngô giả nghê, sáo rỗng kêu to. Vương Mãng Long ngông cuồng nói. Nhưng bất kể là ba đại cường giả mới tới, hay là ông lão có tuổi thọ không biết bao nhiêu của vương gia kia, thì đều lộ ra vẻ trầm mặc, nội tâm cảm thấy bất an và không ngừng cảm ứng tình hình xung quanh. Nhưng mà không hề xuất hiện thứ gì cả, trừ phi là người tới mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều. Người trẻ tuổi, gia thân gia quỷ thú vị lắm. Ông lão của vương gia lạnh lẽo nói, ánh mắt đầy âm u. Sợ rồi à? Thạch Hạo bình tĩnh quét nhìn bọn họ, vẻ điềm tĩnh càng tăng cao. Còn cái nhỏ đang đứng trên vai của hắn thì lại vô cùng căng thẳng. Nó cảm thấy cái thành không nhà trống này của Thạch Hạo lại không thể giải quyết được vấn đề này. Và lại, chết cũng sẽ càng thê thảm hơn rồi. Đốt! Ông lão của vương gia quát khẽ. Trong miệng của hắn xuất hiện các cơn sóng lan về 4 phương 8 hướng. Đây tựa như là thần thông của loài rơi, có thể thăm dò xem thử có địch thủ ẩn núp vào hay không. Một lát sau thì thần sắc của hắn lạnh lẽo rồi nói. Tên nhãi ranh này lại còn dám lừa bịp chúng ta nữa à? Muốn tìm chết rồi mà. Hắn nổi giận, bởi vì lại bị một tên tiểu bối xoay về trong chóng. Thông qua thần thông của biển bức nhất mạch thì hắn có thể vững tin phụ cận không hề có đại cao thủ nào. Nơi đây rất là yên bình. Nếu như ngay cả loại thần thông này mà không thể kiểm tra được vực ngoại, trống trần như đây, thì người tới chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Mà ba đại cao thủ còn lại cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, nên tự mình dọa mình. Đây là vực ngoại, có thể dẫn tới cao thủ vô thượng khác nữa sao? Này nhóc con, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Có thể ngươi điếc không sợ súng thật, dám lừa gạt chúng ta. Nhưng hiện tại, phải dùng mạng của ngươi để mà thay rồi đấy. Ông lão của vương gia ra tay. Hắn vùng mạnh cánh tay, năm ngón xòe rậm chụp về cổ của Thạch Hạo, là muốn xách bổng hắn tựa như xách một con gà. Tiếp đó là ra sức làm nhục. Còn mẹ nó. Kiếm nhỏ gầm lên một tiếng. Nó là đời sau của thập hùng đấy. Lần đầu tiên nhìn thấy chuyện bất công như vậy, thì con mắt bắt gặp một người ghê tởm như thế. Tất cả đều là tu sĩ của giới này, thế nhưng lại muốn đội đấu tiểu hào. Thậm chí, nó còn hoài nghi vương gia đã câu kết với người của dị vực nữa kìa. Kỳ tài thì sao? Thiên kiều thì như thế nào? Hôm nay, lão phùng muốn một tay che trời, bóp chết thiên tài, khiến cho oán hận của người không thể nào tiêu tán được. Ông lão của vương gia lạnh giọng nói. Hiện tại đã không cần để nàng gì nữa. Thần sắc của hắn vô cùng âm u và đáng sợ, hoàn toàn thay đổi dáng vẻ tươi cười như trước kia. Phía bên cạnh, Vương Mãng Long cười to đầy khoái trá. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở dài rồi nói. Các công đang ép ta đó. Giả thân giả quỷ. Đang lúc này, thì trong ba đại cao thủ đang khoanh tay đứng nhìn, thì chợt có người lên tiếng. Hắn không tin kẻ này sẽ tạo nên sóng gió gì. Răng rắc, đáp trả lại là Thạch Hạo bóp nát một khối ngọc cổ xưa, từ bên trong lao ra từng tia hào quang đầy nhu hòa và mang theo sức mạnh của linh hồn. Dưỡng tiên ngọc. Thời khắc này, ông lão của vương gia biến sắc, không nhìn được kẻ kêu to một tiếng. Tuy rằng hắn ta chưa từng thấy, thế nhưng có thể đoán ra ngay được, đây chính là vật liệu quý báu thuộc loại truyền thuyết. Nó có thể dưỡng hồn, có thể bảo vệ nguyên thần. Vật này cực kỳ quý giá, dù cho một vài chí tôn mạnh mẽ cũng chưa từng thấy qua. Thứ này chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết, đừng ghi chép bên trên cốt thư. mà ba đại cao thủ còn lại thì cũng biến sắc ngay tại chỗ, thậm chí có người muốn bỏ chạy, không muốn ở lại nơi đây nữa. Nếu đã tới thì vội đi làm gì? Một âm thanh bình tĩnh truyền ra. Sau khi dưỡng tiền ngọc bị bóp nát, thì từng sợi hào quang đan xen vào nhau và tạo thành một bóng người tiền phòng đạo cốt. Từ bi tâm thiên mục, gương mặt hồng hào, chính là đại trưởng lão của thư viện thiên thần. Ông lão của vương gia sợ hãi tới rời vãi cả linh hồn. Bàn tay lớn mà hắn đánh ra đã lao tới trước cổ Thạch Hạo, thế nhưng lại bị chặn đứng. Dù thế nào, hắn cũng không nghĩ sẽ gặp được nhân vật cái thế như này ở ngay tại đây. Vương Mãng Long đứng bên cạnh hắn thì trợn tròn mắt và run rẩy toàn thân. Tại sao lại như thế chứ? Lão nhân bế nghệ cửu thiên thập địa, tại sao lại đi bên cạnh Thạch Hạo cơ chứ? Đại trưởng lão giơ tay đập nát bàn tay này đã lao tới của ông lão vương gia kia. Thứ này hóa thành tro bụi ngay tại chỗ và khiến cho hắn kêu lên một tiếng a thảm thiết. Tay của vương gia các người cũng quá dài rồi đấy. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, thời khắc này hắn thật sự nổi giận rồi. Đồng thời hắn tét đến một tiếng, ba đại cao thủ đều là run rẩy toàn thân, không cách nào rời khỏi nơi này được nữa. Tiền bối, một trong số đó rùn giọng rồi nói, ai cũng không nghĩ tới đại trưởng lão sẽ xuất hiện, rõ ràng tự nhiên đã xuất hiện như thế. Chỉ là một bộ linh thân của hắn, chứ không phải là bản thể, và được giấu kín bên trong dưỡng tiên ngọc để bảo vệ riêng cho Thạch Hạo. Từ đây có thể thấy được đại trưởng lão vô cùng quan tâm với Thạch Hạo. Hắn có thân phận cao quý cỡ nào chứ? Trong cả cửu thiên thập địa này, có mấy ai có thể so sánh được? Thế nhưng hiện giờ lại vì một thiếu niên mà lại chiếu cố coi trọng, cam nguyện làm như thế. Lúc này Vương Mãng Long suýt chút nữa thì đã sụi lờ trên mặt đất, cũng chẳng còn chút quyết tâm như lúc nãy nữa. Ngay cả ông lão của vương già trước đây không lâu còn rất bình tĩnh, làm bộ làm dáng tựa như là nắm chặt trong lòng bàn tay. Thế nhưng hiện giờ, sắc mặt đã trắng bệch, khó mặt mở lời. Hắn bị đại trưởng lão nắm chặt, không cách nào giãy giụa được, chênh lệch quá là lớn. Tất nhiên Thạch Hạo sẽ không sợ. Trước khi tới Bắc Hải này, thì hắn từng âm thầm nói chuyện với đại trưởng lão rằng, hắn sợ bị người khác để ý tới. Kết quả là đại trưởng lão đã cho hắn một khối dưỡng thiên ngọc, và nói rằng có thể bảo vệ toàn diện cho hắn. Khối dưỡng thiên ngọc này rất là thần kỳ. Linh thần có thể phân giải, tiến vào và ẩn núp bên trong, ngoại giới không cách nào nhận ra được. Vào thời khắc mấu chốt, có thể gây dựng lại hồn thể. Xoẹt một tiếng, đại trưởng lão ra tay trong nháy mắt, sắp trụ mặt nạ của ba đại cao thủ đều hóa thành tro bụi, hoàn toàn lộ ra khuôn mặt với vẻ xanh xao và sợ hãi. Đó đều là những nhân vật tiền bối. Đáng tiếc mà, không có Nguyên Thanh. Thạch Hạo thở dài nói, thật ra hắn phòng bị Nguyên Thanh, nhưng không nghĩ tới, chủ lực lại là người của vương gia. Cho tới ba người này thì Thạch Hạo cũng không hề nhận ra được. Ba gia tộc các ngươi đều cử tới đây, thật ra làm cho ta cảm thấy thất vọng đấy. Đại trưởng lão nhắm hai mắt rồi nói, xin tiền bối hãy khoan dung, chúng ta cũng không muốn hại chết Hoang, chỉ là muốn nhìn thử hắn vội vàng tới Bắc Hải này để làm gì mà thôi. Một người vội vàng giải thích. Hiển nhiên Thạch Hạo nhanh chóng khởi động phủ tiên gia ở bên dưới thư viện thiên thần đã gây nên sự chú ý cho bọn họ. Xuất phát từ điểm hiếu kỳ, xuất phát từ tham lam nên bọn họ đã đi theo đây. Trong phút chốc, đại trưởng lão mở mắt nói, các người tự xử lý đi, ta xem như chưa phát sinh chuyện gì cả. Cái gì? Ba người cùng thét lớn, vừa sợ hãi và cũng vừa kinh ngạc. Ba người bọn họ đều có thân phận không hề tầm thường, đều tới từ gia tộc mạnh mẽ và cổ xưa nhất. Nhưng đại trưởng lão lại muốn bọn họ tự kết liễu. Có một số đường ranh không thể bước qua được. Ta không muốn trở mặt với gia tộc các ngươi, thế nhưng bọn ngươi phải tự chọn kết thúc, cho ta một câu trả lời thật hợp lý. Đại trưởng lão lạnh giọng nói. Mà người kia bây giờ tuyệt vọng, bọn họ hiểu rõ ý của đại trưởng lão là muốn giết gà dọa khỉ, ra mặt thay cho Thạch Hạo, muốn bắt ba vị cường giả phải tự tìm đường chết. Bọn họ được xem như là đại nhân vật, dù cho là ở cửu thiên hay là thân phận cũng vô cùng cao siêu. Thế nhưng hôm nay lại phải chôn vùi tính mạng như thế này. Không muốn tự mình động thủ à? Đại trưởng lão lại hỏi. Trong lúc nói chuyện thì phốc phốc phốc, ba tiếng vang lên, đại trưởng lão phun ra một dải ngân hà và hóa thành một thanh kiếm thần, chém bọn họ thành mưa ánh sáng, hóa thành tro tàn. Vô cùng thẳng thắn, đại trưởng lão đã chẳng chút lưu tình. Ba đại cao thủ cứ thế bỏ mạng tại đây, bị đại trưởng lão đánh gục tại chỗ. Ông... Sắc mặt của ông lão vương già tái trắng đi, nếp nhăn đầy mặt giật giật.

800 dặm núi sông nơi này từ khi nào trở thành vùng đất riêng của vương gia thế? Đại trưởng lão bình tĩnh nhìn đại vàng cánh vàng rồi nói, ta để tình ngươi tu hành không hề dễ gì, lui ra đi, đừng nên phạm sai lầm làm gì. Đại vàng cánh vàng tức giận, tính tình của nó nóng như lửa, vô cùng kiên cường. Khi thấy được người tới xem thường mình, thì lập tức hóa thành kim quang chói mắt lao nhanh xuống. Trong lớn phun ra chụp về phía đại trưởng lão cùng với Thạch Hạo. Dầm! Nơi xung quanh, một vài tảng đá to lớn chợt nổ tung, là vì một luồng gợn sóng ép cho nổ nát, cơ bản không cách nào chịu nổi ủy thế này. Trong lòng của Thạch Hạo chợt rùng mình một cái, con chim thần này đáng sợ tới mức thái quá, ủy thế như vậy đủ đánh nát cả mặt trăng, hùng hãn và khủng khiếp vô cùng. Nhưng đại trưởng lão rất là bình tĩnh, khi đối mặt với một trảo kinh thế như vậy thì chỉ đứng yên tại chỗ, đồng thời tay phải vùng lên đón đỡ con đại bàng cánh vàng ấy dài tới mấy ngàn dặm. Ánh sáng vàng óng thần thánh đầy trời làm cho hư không vặn vẹo. Đại bàng với thần uy tuyệt thế chấn động sơn hà, hư không nát tan từng tấc một. Cảnh tượng thứ thế này vô cùng chấn động, tựa như diệt thế đến đời vậy. Nhưng chuyện càng khiến người khác khiếp sợ hơn nữa chính là đại bàng dài mấy ngàn dặm không gì sánh bằng kia, sau khi xung kích tới nơi thì lại phát sinh biến hóa, nó không ngừng thu nhỏ lại, tựa như là thiên địa lập nhào, thời gian đảo ngược, tất cả đều thay đổi vậy. Chim đại bàng bằng cánh vàng dài mấy ngàn dặm tỏa ra ánh vàng chói mắt, khi lao thẳng vào trong tay đại trưởng lão thì không ngừng thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay và bị giam cầm trong tay của đại trưởng lão. Nó không ngừng đập cánh, thế nhưng cũng không cách nào bay lên được. Ngay cả móng vuốt sắc bén của nó khi đụng vào lòng bàn tay thì chỉ tóe ra những tia lửa, chứ không cách nào làm được gì cả. Sau cùng, lòng móng vuốt ấy chảy máu tươi gần như bị đứt gãy. Việc này khiến cho nó không dám động đậy gì nữa. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ. Đại bàng cánh vàng uy mãnh biết nhường nào, mạnh mẽ là thế, nhưng cũng chỉ vô dụng khi đứng trước đại trưởng lão và bị hàng phục như thế. Ngược lại thì con chim này cũng tính là cơ linh. Tuy rằng ngông nghênh, thế nhưng hiện tại cũng hiểu được đây là một nhân vật vô thượng. Trong cửu thiên thập địa này cũng không tìm được mấy người. Trước kia nó còn mượn uy thế của vương gia để hò hét, nhưng giờ nghĩ lại thì người này hơn một nửa không hề sợ vương gia. Tổ tiên Côn Bằng của người mạnh mẽ biết nhường nào, thế nhưng con cháu của nó lại trở thành kẻ trong nhà, thật đáng tiếc. Đại trưởng lão nói, tiếp đó hơi khẩy nhẹ một cái, đánh con đại bàng cánh vàng này ngất đi. Người nào dám xông vào vương gia ta? Ngoài mấy chục dặm có kiến trúc rất hùng vĩ, nơi đó có một người đang ngồi xếp bằng ở phía trước và ngăn cản đường kiến. Đại trưởng lão ném mạnh nửa phần thân thể của con vương mãng long cùng với đầu lâu của ông lão tộc này về trước. Cả hai pha chạm lên trên cánh cửa, làm nơi ấy nổ tung, bụi bặm ngập trời. Cánh cửa nổ tung, nát vụn tung tóe khắp nơi. Nơi đấy cao thủ đang ngồi xếp bằng kia chợt đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Đã không biết bao nhiêu năm trôi qua, chưa từng ai dám cản rỡ như thế này. Đây là nơi nào? Vương gia, một thế gia trường sinh, ai dám tới đây quậy phá chứ? Nhưng hôm nay lại có người mang theo đầu lâu, mang theo tàn thi vứt thẳng vào cánh cửa của vương gia, là khiêu khích vô cùng trắng trợn. Người mạnh đến thế, nhưng nếu như muốn trêu chọc vương gia ta, thì hoàn toàn đã sai lầm rồi đấy. Người sẽ rước lấy đại họa sát thân. Người kia lên tiếng, hắn là một người trung niên với vóc người rất là cao lớn, cũng chẳng phải xuất hiện một con thú dữ nào. Đại trưởng lão lên tiếng, rồi mang theo Thạch Hạo đi vào bên trong khu phế tích. Đứng đợi đây nhìn ra khắp nơi, phía trước là hàng vạn sợi long khí. Trên mỗi một ngọn núi liền biển vô tận, tựa như đều rất thần kỳ, hơn cả vạn ngọn núi đều nồng nặc linh khí. Như vậy rất là kinh người. Nếu một ngọn thần sơn nào ở đây xuất hiện ở bên ngoài thì đều rất quý giá. Thế nhưng đời đây lại có tới cả hơn vạn ngọn núi to lớn và hùng vĩ. Ngọn núi được tiên phủ vờn quanh, cả vạn ngọn núi liền cùng nhau, có thể gọi là tráng lệ vô song. Đây là một kỳ cảnh thật hiếm có, không thể nào nhìn thấy được phần cuối. Thác nước bạc tuồn xuống, những hòn đảo lơ lửng trên không trung, thủy thâm cùng với tường thú lại qua lại với nhau. Đây là một vùng tịnh thổ tiên gia. Thậm chí có thể nói là đây là một vùng tiên địa sành xứng với thực. Bởi vì thời tiên cổ, nơi đây từng xuất hiện trường sinh giả, là cao thủ tuyệt đỉnh chân chính trên đời này mới có thể bất diệt. Nơi đây chính là tịnh thổ tiên đạo của bọn họ, trường tồn từ thời xa xưa. Hiện tại, nếu chỉ tìm kiếm một vùng tịnh thổ như thế này, thì cũng chỉ có thể khai quật đại địa, đào bới những động phủ tiên cổ mà tiền dần lưu lại thôi. Thế nhưng ở nơi vương gia này lại vẫn đang trường tồn. Xẹt. Người trung niên kia xuất thủ đầy tàn nhẫn. Hắn vận dụng tay phá thiền thức. Ánh kiếm như cầu vồng. Từng ánh đối tiếp từng ánh đầy trói mắt lao tới hòng đánh giết đại trưởng lão. Trong lúc nhất thời, giữa bầu trời xuất hiện hàng loạt chùm sáng, tựa như là những ngôi sao bằng vút ngang trời cao và va chạm về cùng một điểm. Khi đối mặt với công kích này, thì đại trưởng lão chỉ giơ tay lên rồi quét mạnh một cái. Toàn bộ ánh kiếm đều lu mờ, tựa như nến tàn trong gió. Chúng nhanh chóng thắt lụi đi. Tiếp đó, hắn mở rộng cánh tay, chụp gọn tới người này rồi búng nhẹ một cái. Một vị tu sĩ mạnh mẽ vô cùng liền ho ra đầy máu, suýt chút nữa thì nổ tung. Vào thời khắc mấu chốt thì đại trưởng lão đã lưu tình quẳng người này xuống dưới đất. Phía sau có không ít người trẻ tuổi thấy tình cảnh này thì tâm thần đều chấn động, sắc mặt tái nhợt. Đây là một ông lão khủng khiếp tới mức nào chứ? Chỉ cần giơ tay ra là có thể áp chế một vị đại cao thủ trong tộc. Nên biết rằng người trung niên kia là một ngọn núi lớn không thể nào lay động trong lòng bọn họ. Thế nhưng hiện tại lại bị người khác áp chế một cách dễ dàng, chấn động quá mà. Địch tấn công, có người thét lớn. Trên thực tế, không cần bọn họ tỏ thái độ, thì dân buôn nơi xa cũng đã có người phát hiện ra. Tiếp đó đã thổi lên chiếc kèn bằng sừng trâu, âm thanh trầm thấp và vang vọng, cảnh cáo vào bên trong. Cánh cổng này được đặt ở vị trí nơi xa, dùng để cảnh giới mà thôi. Phía trước mới thật sự là dân buôn chân chính. Đây đó là một tòa cung điện đầy hùng vĩ, chặn ngăn trên con đường duy nhất. Cung điện này rất rộng rãi và khổng lồ, được dùng một thứ kim loại nào đó tạo thành. Hiện giờ lấp lánh hào quang trắng bạc, tựa như là một ngôi sao đang lấp lánh trên trời cao vậy. Tinh thần điện. Đây chính là một khu trọng địa của vương gia, dùng để bảo vệ sơn bồn. Vẫn luôn có nhân vật tuyệt đỉnh tỏa trấn. Lão tổ tông không tốt rồi. Có người với vẻ mặt như đưa đám, tay nâng người trung niên vừa rồi. Đồng thời còn có cả một nửa thân thể của Vương Mãng Long cùng với chiếc đầu lâu đã chết của ông lão kia tiến vào trong tinh thần điện màu bạc ấy. Hoặc hốt cái gì chứ? Ông lão kia quát lên, tiếp đó ánh mắt của hắn ngưng lại rồi nói. Đây là người của tộc ta sao? Dạ, có người nhỏ giọng nói. Ông lão này đứng thẳng lên với ánh mắt lạnh lẽo, một bước ra khỏi tinh thần điện và nhìn về phía đại trưởng lão cùng với Thạch Hạo ở phía cuối chân trời kia. Các người là ai mà dám giết người của vương gia ta? Dù thế nào thì cũng phải dùng máu để trả lại, phải trả giá thật lớn vào. Người lão tổ này lên tiếng, ngông cuồng và quyết đoán, thái độ cùng với niềm tin của hắn không cách nào thay đổi được. Cựu thế tổ, người trẻ tuổi kia là Hoang. Có người nhận ra Thạch Hạo, bởi vì có nhiều nguyên nhân nên thế hệ trẻ tuổi của tộc này đều biết được chân dung của hắn. Hiện giờ Thạch Hạo vô cùng đổi dung, và phản lại, từng là tôi tớ của bộ tộc bọn họ. Từng tiến vào cổ quán Thái Sơ để đào sinh mệnh thạch và gây ra rất nhiều phong ba. Dù không biết, cũng là không được. Là hắn, là người trẻ tuổi liều lĩnh kia sao? Ánh mắt của cựu thế tổ vương gia trở nên lạnh lẽo. Đúng ạ, hắn nhiều lần đối địch với vương gia ta, không biết trời cao đất rộng ra gì. Xin lão tổ hãy bắt hắn lại. Có người nói, người được gọi là cựu thế tổ này vô cùng kiêu ngạo. Mặc dù tuổi tác rất lớn, thế nhưng vẫn mang theo một luồng tàn bạo, là một người có tính cách bao che, hoặc có thể nói là một người mang tính cực đoan. Dù đúng hay sai, thì hắn chỉ biết mỗi gia tộc mình, không cần hỏi đến đạo lý. Hắn cũng từng nghe qua việc Thạch Hạo chống đối gay gắt với vương gia. Trước kia hắn rất xem thường nên không hề đánh giết, thì những này để đưa tới tận cửa, tất nhiên hắn sẽ không đường tay. Tuổi con nhỏ, nhưng lòng dạ lại vô cùng độc ác, lại dám giết người của vương gia ta. Nhưng như vậy thì người cũng đừng nên sống nữa. Cựu thế tổ của vương gia lạnh giọng nói. Vì sao ông không hỏi lý do ta giết bọn họ? Thạch Hạo lại nói. Cần gì phải hỏi chứ? Dù cho ngươi có đúng, nhưng đã động vào người vương gia ta, thì chỉ dùng một ngón tay, thậm chí là một cọng tóc, thì ta cũng không cho phép đâu. Cựu thế tổ vương gia nói năng đầy bá đạo. Đây chính là vương gia, thế gia trưởng sinh à? Thật sự rất bá đạo đấy. Thạch Hạo nói, trong lòng lập tức tràn ngập tức giận. Vương gia, được lắm. Đại trưởng lão cũng trầm mặt xuống, đối phương cũng quá ngồng nghềnh phách lối. Đối với người khác thì không cần biết đúng sai gì, mà chỉ hỏi tộc nhân của mình có chịu thiệt hay không, còn những chuyện khác không cần quan tâm đến. Thì sao, các người không phục à? Cũng vô dụng thôi. Vương gia ta thì đều là dùng máu để trả. Cựu thế tổ vương gia lại nói. Đang nói chuyện

uy thế mạnh mẽ che ngập trời cao và bao phủ toàn bộ đạo tràng tiên gia này. Một người đầu đội mũ vàng tím, người mặc đạo bào màu xanh, từ từ tiến lại. Khí tức của hắn tỏa ra khủng khiếp vô cùng, tựa như là một vị tiên nhân giáng trần vậy. Tiếp đó, từ một hướng khác, cũng có một người trắng như tuyết xuất hiện, tiên khí che kín cả thân thể, vô cùng chấn thế. Tiếp theo, bóng người thứ ba xuất hiện, trên người mặc một đạo bào vàng óng từng bước đi lại, dưới chân hiện ra nhật nguyệt tinh thần chấn động lòng người. Có gì đó rất không đúng. Tên nhỏ màu vàng đứng bên trên bờ vai của Thạch Hạo rụt cổ lại, nó cảm thấy chóng váng, thân thể không được khỏe đâu. Bởi vì đại trưởng lão chỉ đích danh Vương Trường Sinh, thế nhưng hiện giờ lại xuất hiện mấy cường giả tuyệt thế như thế này. Khí tức của mấy người này vô cùng đáng sợ, tắm rửa trong ánh tiên, tựa như đã đặt chân vào lĩnh vực Trường Sinh, có một tư thế không thể nào ngang hàng được. Ba người, mỗi người đều trắng như tuyết, làn da lấp lánh tựa như trẻ con, mềm mại vô cùng. Như vậy chẳng hề bình thường chút nào, tuổi tác của bọn họ chắc chắn lớn đến mức đáng sợ. Từ trong con mắt ẩn chứa đầy vẻ tang thương kia cũng có thể thấy được, thế nhưng thân thể từng người lại trắng mịn, ẩn chứa khí tức sinh mệnh vô cùng phồn thịnh. Như thế nào là da rẻ như trẻ nhỏ, như thế nào là tiền cơ thần cốt, chính là như thế này đây. Cảnh giới của bọn họ không cách nào tưởng tượng nổi. Bản thân đã sống vô tận năm tháng, thế nhưng vẫn còn duy trì được lực sinh mệnh dồi dào như thế. Ba người này chắc chắn rất là mạnh mẽ, đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Mà như vậy cũng không phải là toàn bộ. Gió mát thổi nhẹ nhẹ, phía sau bọn họ lại xuất hiện một bóng người cao to, mi tâm phát sáng. Ân khí đại đạo hiện ra, lại thêm một cao thủ tuyệt thế giá lâm. Bốn đại cao thủ, tất cả đều tắm rửa trong ánh sáng tiên, dẫm lên trên sương mù trắng khiết, tựa như là chân tiên trường sinh bất tử, đã vượt qua được ngàn kiếp vạn hiểm, từ thời đại mông muội cổ xưa, xếp toang bầu trời và bước tới nơi đây. Quá thần thánh mà, không thể nào tưởng tượng ra được. Khí tức của bọn họ đã ép cho kiến vàng sinh ra sự run rẩy. Đây cũng chỉ là do tiên phụ tự nhiên ở bên ngoài thôi. Mạnh thiền chính. Đối diện, người đầu tiên xuất hiện kia chợt thét lớn, đã vào màu xanh thơ bay phần phật, chiếc mũ vàng tím trên đầu lấp lánh uy thế tiền đạo. Cặp mắt tựa như là ngân hà của tuyên cổ, thầm sâu và khó lường. Tiếng nói của hắn tựa như có một loại ma tính nào đó. Người này trông thì dâng trào sức mạnh tiền đạo, thế nhưng chỉ cần gào đến một tiếng, thì như muốn chém nát hồn phách của người nghe, vô cùng đáng sợ. Cơ thể của đại trưởng lão phát sáng, chặt đứt tầng gợn sóng đang đào tới kia, tiêu diệt đi luồng sóng âm này. Thạch Hạo cùng với kiến nhỏ đều biến sắc mặt. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, đại trưởng lão đã quyết đấu với đối thủ một chiêu. Âm thanh quát mắng của người ấy mang theo sức mạnh đáng sợ. Nếu là người bình thường thì sẽ bị chém lìa nguyên thần. Cuộc tranh đấu của các bậc này quả nhiên là kinh người. Lĩnh vực ảnh hưởng tới vô cùng cao thâm, khiến cho sinh linh hư đạo cảnh chỉ có thể thán phục, chỉ có thể đứng sau ngước nhìn. Mạnh thiên chính, ta biết ông rất mạnh, thế nhưng nếu dám ngang ngược với vương giả ta thì vẫn chưa đủ đâu. Người mặc đạo bào vàng óng cũng lên tiếng. Mỗi một bước của hắn đều phát sinh sự biến hóa vỡ tan, tưởng như là từ khai thiên tích địa bước tới nơi đây. Khí tức vô thượng ngập tràn tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến cho người khác muốn quỳ lại với mình. Người thuộc cấp bậc như vậy, thực lực tuyệt thế, không thể nào tưởng tượng ra nổi. Hơn nữa, những nhật nguyệt tinh thần được thêu ở bên trên pháp bào màu vàng trên người, theo sự cất bước của hắn, thì chuyển động âm âm, tiếng nổ vang rền, rất rõ ràng và chân thực. Ngôi sao cô đọng ngừng kết lại, việc này bá đạo tới cỡ nào chứ, chắc chắn khủng khiếp vô cùng. Tới hiện tại thì Thạch Hạo cũng biết được, đại trưởng lão được gọi là Mạnh Thiền Chính, đây chính là tên thật của hắn. Thế gian này cũng không có nhiều người biết đến. Vương đại, vương nhị, cả người cũng giỏi thật đó chứ, lại dám hống hách lớn lối trước mặt ta. Đại trưởng lão bình tĩnh nói và nhìn chằm chằm hai người phía trước. Vương đại, vương nhị là ai? Thạch Hạo thầm nói, lẽ nào là người số một và người số hai của vương gia? Mạnh Thiền Chính, quả thật ông đã công thảm tạo hóa, được mệnh danh là cao thủ cái thế, khiến cho người người hoảng sợ trong khoảng thời gian dài. Thế nhưng giang sơn đời này, đời nào chẳng có người tai, xem như ông đã độc chiếm cả 10 vạn năm, là thời đại thuộc về riêng ông. Thế nhưng nếu muốn dựa vào đó để mà khiêu khích vương gia ta, thì chuyện này tuyệt đối không thể để yên được. Vương đại nói ra, một thân đạo bào màu xanh lơ căng phồng, gió mạnh gào thét, bầu trời nổ tung. Dưới khí thế này của hắn, thì thiên địa nổ vang âm âm, sơn hà run rẩy đầy bất an.